Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 455 thượng nhận đoạn trời cao. Đường Khúc Vân các nàng còn ở Cửu Châu đại địa thượng, khoảng cách không trung gần nhất địa phương. Nhìn ngẫm từng chữ một khi, dọc theo các nàng đỉnh đầu chính thượng phương hướng thẳng tắp nhảy thăng. Đột phá một tầng lại một tầng vũ trụ phân khu biên giới. Ở cùng các nàng cách xa nhau 11.455 cái vũ trụ địa phương đang ở đã chịu la mát trò. Chơi hệ thống kịch liệt quấy nhiễu tại thế giới đệ thập cái duy độ mặt thượng. Chú, này phương vũ trụ thời không đột nhiên ra tốc bành trướng. Thoát ly khách quan mà cố định thời gian trục, cố nhiên tam đại chân lý thời gian không nghịch là trò chơi hệ thống cũng vô pháp trái với định luật. Nhưng đồng dạng là đi trước thời gian. Ở thế giới này lại tiến hành đến càng lúc càng nhanh, tình huống như vậy ở thế giới vô biên chung. Khi có phát sinh, chuẩn xác tới giảng, làm mát trò chơi hệ thống đó là dùng như vậy nguyên lý làm bất đồng thế giới người chơi ở trò chơi. Sau cơ hồ không bị ảnh hưởng mà trở về nguyên lai địa phương, càng đơn giản điểm nêu ví dụ. Tại hạ vũ trụ hệ thống dưới tác dụng, trò chơi thế giới một tuần khả năng chính là người chơi thế giới một phút. Ở cương thi trong biển vào sinh ra tử từ Đông Kinh giết đến Osaka. Trở về sau vừa lúc đuổi kịp tiến vào trò chơi trước phòng nước tắm lấp đầy bồn tắm, mà ở một hồi. Làm mát trò chơi lúc sau, bị coi như trò chơi thế giới một phương vũ trụ đem nghênh đón tương đối dài dòng thời gian sụp sút. Kỳ, như cũ đi tới gian sẽ bắt đầu giảm tốc độ. Lấy so cái khác thế giới càng thong thả tốc độ yên lặng bò sát. Thẳng đến thế giới này tự thân thời gian bị thế giới vô biên cái kia cố định tốc độ chảy đuổi theo. Mới thôi, đương nhiên, tự thân cảnh giới ở đệ thập duy độ dưới tồn tại cơ hồ là không có khả năng cảm giác đến loại này vĩ. Mô biến hóa, đêm tối phế tích bên trong, lúc này lại có hai cái y không che thể gầy ốm nữ hài đang ở một đống vật kiến trúc mái nhà nhìn. Chằm chằm này uốn éo khúc vũ trụ thời gian hiện tượng đã phát sinh nguyên điểm, Nicola. Mau xem, bầu trời có quang rơi xuống. Nói chuyện nữ hai tử tuy rằng một bộ mấy tháng không ăn no quá da bọc xương bộ dáng. Nhưng hoàn toàn vô pháp che giấu nàng sáng ngời có thần mắt to phát ra tò mò sáng rọi, nàng đứng ở. Mái nhà ven nửa người cao tường chắn mái thượng chỉ vào cách đó không xa trên bầu trời như ẩn như. Hiện từ từ rơi xuống một đám hình người vật phát sáng. Hoạt bát mà biên nhảy biên kêu, một chút cũng không có người thường đứng ở lầu 10 mái nhà ven tình hình lúc ấy có cái loại này sợ. Hãy cẩn thận một chút giả lợi lôi, trả lời nàng thiếu nữ hữu khí vô lực. Híp một đôi khổ đại cừu thâm mắt cá chết, nếu là bị họa thành chuyện tranh nhân vật. Tuyệt đối là đầy đầu đầy cổ đều là bóng ma cùng dựng tuyến cái loại này hình tượng, nàng đứng ở già. Lợi lôi dưới chân mái nhà ngôi cao thượng, duỗi tay một phen giữ chặt còn ở nhảy nhót lung tung thiếu nữ mắt cá chân. Này hiển nhiên không phải ở lo lắng người trước trượt chân rơi xuống. Bởi vì cái này động tác bản thân liền suýt nữa làm già lợi lôi mất đi cân bằng mà rơi xuống, nhưng... Mà Nicola lại không có buông ra đồng bạn mắt cá chân. Mà là vi diệu điều tiết trong tay lực phương hướng góc độ trợ giúp giả lợi lôi thực mau tìm về cân. Bằng, làm xong này hết thảy sau. Nàng dùng tương đương âm trầm thanh âm nói. Ngươi sẽ không nhận không ra bên chân cái kia là thét chói tai nấm đi. Nếu là dẫm lên đi, liền tính ngươi không có bị tạp âm chấn hôn ngã xuống. Cũng sẽ đưa tới du khuẩn hoặc là cắn nuốt nấm, hoặc là càng tao, đưa tới đại nhân, Nicola nói chuyện khi chỉ vào tường chắn mái ao hãm chỗ. Già lợi lôi bên chân một mảnh nhỏ ám oanh oanh ánh sáng tím. Nếu không phải người địa phương, đại khái chỉ biết cho rằng đó là nào đó ánh huỳnh quang địa y, nhưng cầm kính lúc tế nhìn. Liền sẽ phát hiện một tảng lớn rậm rạp đậu xanh lớn nhỏ ánh huỳnh quang nấm nảy sinh ở thô giáp kim. Loại trên mặt tường, hơn nữa đã thật sâu cắm rễ ở không có khe hở kim loại bên trong, hành tẩu ở kim loại mặt ngoài phải. Cẩn thận thét chói tai nấm là trên thế giới này cầu sinh thường thức. Tiếc nuối chính là, Thành phố này chung vô luận là kiến trúc vẫn là đường phố. Kim loại bao trùm suốt đều là cực kỳ cao, khắp nơi đều có thể nhìn đến ám oanh oanh ánh sáng tím như. Là vì một chùm chùm cao ốc building cùng ngang dọc đan xen đường phố phác họa ra ven. Làm cả tòa yên tĩnh thành thị ở không có một chản đèn đường Trường Minh dưới tình huống với đen. Nhánh trong trời đêm bị người nhìn ra hoàn chỉnh hình thái, tòa thành này rất lớn. Vẫn luôn kéo dài đến đường chân trời biên giới, uy uy. Đại nhân sao có thể so với kia chút sẽ động nấm càng nguy hiểm. Già Lợi Lôi không phục mà xoa eo. Dầu cái miệng nhỏ đem mặt tìm được Nicola mặt trước. Vì ở tường chắn mái thượng bảo trì cân bằng. Mông tắc bị nàng dầu tới rồi đại lâu biên giới ở ngoài, cẩn thận quan sát nói. Này mái nhà ven giống như trường thành giống nhau lồi lõm giao nhau tường chắn mái thuần túy từ kim. Loại đúc, mặt trên còn có rất nhiều cổ xưa cọ sát dấu vết. Làm người rất khó đoán ra nó tồn tại dụng ý, nếu nói là Đông Á phong cách phục cổ trang trí. Nhưng phóng nhãn nhìn lại ở tối tăm ánh huỳnh quang hạ sở hữu thị lực có thể đạt được kiến trúc đều. Là cái loại này thành phố lớn vứt bỏ hết thảy mỹ cảm. Vùng vức cao ốc building, nếu nói vì thực dụng, quỷ tài sẽ ở thành thị trung 10 tầng cao lầu trên đỉnh chế tạo vốn dĩ làm bắn tên công sự che. Chắn sử dụng tường chắn mái A, cho dù là vì chiến đấu trên đường phố, cũng rõ ràng là ở nhị ba tầng trên lầu bố trí hỏa điểm cùng phòng ngự càng đáng tin cậy đi. Vô luận là như thế nào thế giới? Đáng sợ nhất vĩnh viễn đều là nhân loại, Nicola vẻ mặt không phù hợp nàng tuổi tang thương cùng. Tiểu tụy, nếu bị phi ở trên trời dù khuẩn xối thượng bao tử. Ngươi chỉ sẽ ở không hề thống khổ giấc ngủ chung bình yên chết đi. Dần dần trở thành dựng dục nấm đất ấm, nếu bị cắn nuốt nấm đuổi theo. Nhiều lắm chính là bị một quyền đấm thành cái bánh nhân thịt. Lại bị một ngụm nuốt rớt chậm rãi hấp thu, nhưng ngươi gặp qua những cái đó các đại nhân sẽ đối. Chúng ta làm cái gì sao? Bọn họ sẽ đem ngươi quần áo lột sạch, đùa bỡn cái răm ba bữa. Thẳng đến ngươi đói đến không có sức lực lại khóc kêu. Liền bắt đầu uy ngươi ăn mới mẻ chủng loại nấm. Ở cái này trong quá trình, từ tứ chi bắt đầu đem ngươi thịt thiết xuống dưới liệu lý, nếu vận khí tương đối hảo. Có lẽ ngươi sẽ bởi vì bọn họ không xong băng bó kỹ thuật mà ở một hai ngày nội chết vào mất máu. Hoặc cảm nhiễm, nếu không nếu ăn đến cái gì kỳ quái chủng loại, bọn họ sẽ đem ngươi ném đến bên ngoài làm ngươi chờ chính mình chậm rãi bị trên người mọc ra nấm. Hút khô tệ nhất trạng huống là ăn đến cái loại này có thể làm ngươi giữ lại ý thức lại vô luận như thế nào đều chết không xong chủng loại. Chịu đựng mọc đầy nấm thân thể mang đến đau nhức, giống thét chói tai nấm giống nhau cả ngày chu lên, nhưng chính là chết không xong. Thiên chân hoạt bát Già Lợi Lôi, muốn ta mang ngươi đi gặp ta ca ca sao? Già Lợi Lôi bĩu môi, hiển nhiên nàng gặp qua Nicola ca ca, nhưng này ở các nàng thế giới tựa hồ không coi là cái gì khó lường sự tình. Thôi đi, đại nhân cũng không đều là hư. Lần trước Isaac tỉ tỉ bị dịch nhầy nấm vây khốn. Chính là bị hảo tâm đại nhân cứu ra. Kia đôi lão phu phụ thậm chí còn uy nàng ăn trái cây đổ hộp. Sau đó đâu, kia đôi vợ chồng đã bị khác đại nhân chộp tới. Tỉnh đi đùa bỡn bước đi. Trực tiếp bắt đầu uy nấm. Mà Isaac tỉ tỉ trốn sau khi trở về đã sợ tới mức cũng không dám nữa đi ra ngoài tìm thực vật. Nicola nói này đó thời điểm tuy rằng trước sau khổ một chương ủ rũ tràn đầy sú mặt. Lại không có gì cảm xúc dao động, các nàng đều quá nhỏ. Chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng. Rất nhiều phức tạp cảm tình các nàng còn không hiểu. Mà những cái đó đơn giản cảm tình chung. Các nàng duy độc khuyết thiếu sợ hãi. Hoặc là nói, sợ hãi tình cảm bị vô hạn áp chế. Đây là nhân loại thích ứng hoàn cảnh mà tiến hóa tiềm lực. Những cái đó sẽ bởi vì sợ hãi mà kinh hoàng thất thố bọn nhỏ. Hiển nhiên đã bị tự nhiên lựa chọn từ thế giới này đào thải. Hết chương.